Em ơi em, trời đi đâu mà lâu quá trời luôn vậy? Nhanh nhanh lên coi kìa. Anh chạy nhanh quá à. Áo em nó dài vậy em té chết bây giờ nè. Qua cái cậu khỉ này mà anh không dắt tôi qua là em té chết luôn đó. Cậu khỉ gì mà em thấy khó đi quá à. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền ái qua sông giọng hò mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dầu. Bằng lòng bên anh dưới mái chân nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng bạc lá để yêu anh. Sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly hoa cầu. Sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly hoa cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, em bằng lòng. Bằng lòng đi em, thì bằng lòng rồi mà. Bằng lòng theo đi em về dưới quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng em xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chiều bình yên, tưởng nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mơ, lắng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ, tiếng đàn kìm mang má buồn trên sông. Ôi đóa hoa sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly hoa cầu. Chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muốn khóc, mình em ca điệu ly hoa cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng theo anh. Em bằng lòng mà. Bằng lòng đi em. Dạ thưa em bằng lòng rồi. Bằng lòng theo anh. Bằng lòng đi dù muôn trùng xa, khúc dân ca bắt cầu đi tới. Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé, nhớ thương nhau bắt cầu ta tới. Ngàn trùng xa dù nắng dù gió, nhớ thương nhau. Điều